Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 243, chương 246, tầm bảo đội ngũ. Đến đây đi, ta đã phóng khai tâm thần, dịch thần để cho lúc trước một đạo phân thần, thả tâm thần, đến lúc sau cho dù khí linh có thể coi là tính hắn. Hắn bỏ qua này đạo phân thần là được, lại nói hắn còn có nguyên thần chi nhận. Hẳn cũng có thể chặt đứt phân thần cùng chủ nguyên thần ở giữa liên hệ. Vậy ta lại bắt đầu. Ngươi đừng chống cự, chậm thêm điểm ngươi ta đều được xong đời. Khí linh tựa hồ không có nhìn ra. Dịch thần dùng chính là phân thần. Dịch thần vừa mới buông ra phân thần, cũng cảm giác một hồi kỳ dị lực lượng chui vào mi tâm bên trong. Thân thể trở nên vô cùng trầm trọng. Mặc dù có trường kính ngọc bình nâng, cũng chậm rãi hướng về trụi lùi núi đá trong sơn cốc rơi đi. Dịch thần ý thức dần dần mơ hồ, hắn biết mình e rằng hay là gặp khí linh mà nói. Hoảng hốt trong đó, hắn nhìn thấy, hắn đem trong chữ vật giới chỉ đồ vật, từng kiện lấy ra, bày đặt tại trong sơn cốc các nơi. Trung Vân Nghê là một 17-18 tuổi hoạt bát cô nương, 10 tuổi liền thông qua hàng tiên môn nhập môn khảo thí. Lấy xong hệ linh căn tư chất, bái nhập hàng tiên môn, này tại Trung Vân Nghê cái kia thâm sơn cùng cốc quê quán. Chính là việc khó lường đại sự, có thể nhất cử bái nhập tiên môn, trở thành cao cao tại thượng tiên sư, so với những cái kia khảo thủ công danh tú tài. Càng cũng coi là một kiện làm rạng rỡ tổ tông sự tình. Nhưng vào tiên môn, chỉ có Trung Vân Nghê mình mới biết. Trong chuyện này gian khổ, hằng tiên môn ở vào Nam vực phía Bắc xa xôi lĩnh quốc gia bên trong. Vô cùng tới gần bên trong vực biên giới, linh khí trong thiên địa chỉ có thể miễn cưỡng dùng để tu luyện. Sơn môn chỗ sơn phong, tuy bị những cái kia chưa từng gặp qua các mặt của xã hội phàm nhân xưng là tụ họp tiên sơn, kỳ thật linh khí vô cùng mỏng manh, toàn bộ hằng tiên môn, tính cả trưởng môn tạp dịch đệ tử ở trong, tổng cộng liền hơn 20 người, đệ tử chính thức mới 12 người, chỉ có trưởng môn một người là miễn cưỡng là an lô cảnh tu sĩ. Trung Vân Nghê tư chất trong môn, ngoại trừ trưởng môn, chính là tư chất của nàng tốt nhất, nhập môn 8 năm. Nàng từ một cái con nhóc, trưởng thành một cái rất có linh vận tiên tử, tu vi vậy mà bất khả tư nghị đến hóa khí hậu kỳ. Mặc dù chỉ là hóa khí tầng 7, lại bị vinh dự hằng tiên môn tối gần 30 năm nay. Tư chất tối đệ tử tốt, lần này bên trong vực phát sinh đại biến cố, hằng tiên môn nhanh lâm bên trong vực, cảm giác rõ ràng nhất. Những người phàm tục kia lại càng là thấp thỏm lo âu. Khắp nơi kỳ thiên cầu đấy, đồng thời lời đồn nổi lên bốn phía. Cái gì thần linh tức giận, yêu quái quấy phá, người của hằng tiên môn. Tại phàm nhân trong mắt mặc dù là cao cao tại thượng tiên sư. Đối với cái này sự kiện, lại đồng dạng không rõ ràng lắm. Trưởng môn nhân Lộc Phiến Khâu, đi gần nhất phường thị. Mới trằn trọc thăm dò được, bên trong vực là có bảo vật xuất thế, rất nhiều tu sĩ đều kích động, muốn đi bên trong vực bang bang vận khí, tuy đường xá xa xôi, bất quá nghe nói lĩnh quốc gia lớn nhất môn phái tu chân. Tẩm Dương Môn sẽ lấy ra phi hành pháp bảo xuyên vân toa, đưa tiến đến bên trong vực tu sĩ một đoạn đường trình. Nghe nói món bảo vật này là thánh thai cảnh tồn tại luyện chế phi hành pháp bảo. Quả nhiên là nhanh vô cùng. Bên trong vực tuy hoang vu, lại là một mảnh mẫn cảm chi địa. Trên cơ bản không có tu sĩ sẽ tùy tiện bước vào trong đó. Lần này đi xâm nhập bên trong vực đi tầm bảo, không có cao giai tu sĩ đi đến. Những cái kia đại môn phái càng sẽ không ra mặt. Bởi vậy lần này đi đến bên trong vực hơn 10 môn phái. Tất cả đều là lĩnh quốc gia cùng với phụ cận quốc gia môn phái nhỏ. Đi qua một phen thương nghị, tất cả đều phái ra một người an lô cảnh tu sĩ. cùng với mấy tên hóa khí cảnh tu sĩ, lúc này mới cấu thành một cái hơn 100 người thăm dò đội ngũ. May mà xuyên vân toa không gian khá lớn, do Thấm Dương Tông duy nhất một người huyền châu cảnh tu sĩ thúc đẩy. Tốc độ một chút cũng không chậm, lại chỉ hộ tống một nửa lộ trình, sâu hơn nhập hạ xuống, liền e rằng sẽ khiến tranh chấp. Vì vậy tham dự thăm dò hơn 100 người, nhào nhào đi ra xuyên vân toa, sửa do tất cả môn phái an lô cảnh tu sĩ, mang theo hóa khí cảnh đệ tử bước tới. Này một chạy đi, trọn vẹn hao tốn hơn 2 tháng thời gian, mới nghe nói xuất hiện bảo vật địa phương không xa. Trên đường đi, những tu sĩ này cũng thấy được đại địa một mảnh hỗn độn. Động tĩnh lớn như thế, xuất thế bảo vật hẳn là rất lợi hại. Thừa dịp đáp xuống một ngọn núi trên đỉnh lúc nghỉ ngơi, có ít người đã ra động tác muốn lui lại, cho rằng có thể là yêu thú lợi hại tại quấy phá. Hảo ở thời điểm này, Tẩm Dương môn an lô cảnh tu sĩ Lý Đạo Tấn xuất ra làm giải thích. Các vị đạo hữu, theo bổn môn trưởng bối theo như lời, bảo vật xuất thế tin tức cùng địa điểm đều là Xích Nguyên Các cung cấp. Đông đảo tu sĩ nghe xong là Xích Nguyên Các, nhào nhào đều không hoài nghi nữa. Đối với bọn họ những cái này môn phái nhỏ mà nói, Xích Nguyên Các đây chính là cao không thể chạm tồn tại. Đó là toàn bộ Nam Vực, thậm chí là Trường Sinh Châu đỉnh cao nhất 10 đại tông môn một trong. Nghe nói trong môn tùy tiện xuất ra người tu sĩ, cũng có thể đơn giản đã diệt bọn họ loại này môn phái nhỏ. Lý Đạo Tấn là một anh tuấn thanh niên tu sĩ, mang trên mặt nhàn nhạt ngạo khí, một tiếng bạch y tân trang xuất thon dài thân hình, lúc này nghe được mọi người đối với Xích Nguyên Các kính nể bộ dáng. Nói, kỳ thật ta không nói, nghĩ đến mọi người cũng biết, ta Tẩm Dương môn cùng Xích Nguyên Các quan hệ sâu, bằng không thì lần này cũng không có khả năng mượn tới xuyên vân toa hộ tống mọi người tới bên trong vực. Bởi vậy đến chỗ mục đích, có bảo vật gì, còn phải ấn trước đó thương nghị kết quả, nộp lên 9 thành thu hoạch, mọi người không có ý kiến a? Nghe Lý Đạo Tấn nhắc nhở nói như vậy, tu sĩ khác nhau nhau trầm mặc không nói. Lúc trước thương nghị thời điểm, chỉ nói là muốn cấp dư Tẩm Dương môn một ít cưỡi xuyên vân toa phí tổn. Hiện tại đến trong miệng Lý Đạo Tấn, cư nhiên trực tiếp trở thành muốn lên ngày lạnh nhất thành. Có thể mọi người là giận mà không dám nói gì, đừng nói là cùng cự sơn tồn tại Xích Nguyên Các có quan hệ. Quang là thực lực của bản thân Tẩm Dương môn, để cho đông đảo tu sĩ kiêng kỵ không thôi. Trong môn thế nhưng là có huyền châu cảnh tồn tại, kia đợi tồn tại nghe nói vừa ra tay, cho dù lĩnh quốc gia tất cả an lô cảnh tu sĩ thêm vào, e rằng cũng không là đối thủ. Bất quá, đúng là vẫn còn có người đứng dậy. Lý Đạo Tấn, ngươi một cái hoàng mao tiểu nhi, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Dám trực tiếp lấy đi chúng ta 9 thành thu hoạch. Mọi người vừa thấy đứng ra mặt đỏ lão đầu, đầu tiên là hơi sững sờ, thầm nghĩ ai to gan như vậy, dám đảm đương mặt chống đối Lý Đạo Tấn. Lập tức nhớ lại mặt đỏ lão đầu là Lạc Nhạn Phong Bùi gia gia chủ Bùi Đình Liêm. Này Bùi gia tổ tiên nghe nói năm đó là Phong Thiên Điện huyền châu cảnh đệ tử, ngoại ý muốn bị thương mất đi tu vi, mới trở lại Lạc Nhạn Phong lấy vợ sinh con, để lại tu chân gia tộc Bùi gia. Phong Thiên Điện đồng dạng là đỉnh cao nhất 10 đại tông môn một trong. Nhắc tới tổ tiên năm đó là Phong Thiên Điện huyền châu cảnh đệ tử, toàn bộ lĩnh quốc gia môn phái tu chân trên cơ bản đều cho chút mặt mũi, bởi vậy bình thường cũng là chỉ cao khí ngang người. Nhưng Lý Đạo Tấn làm như kính mặt trời cửa đệ tử, bởi vì tốc độ tu luyện vô cùng nhanh, trong môn có thể nói là sao quanh trăng sáng tồn tại. Lúc này bị người chống đối, đâu nhịn được, cả giận nói, Bùi lão nhi, ngươi nếu như không đem kính mặt trời cửa để vào mắt, dám cùng ta cũng không còn gì để nói sao? Hừ, người khác sợ ngươi, ta há sợ ngươi sao? Mặt đỏ lão già không nhanh không chậm nói, hắn kỳ thật là được Phong Thiên Điện đưa tới mật tín. Phân phó không thể để cho Xích Nguyên Các độc chiếm tiện nghi. Hắn mới xuất ra phản đối, bằng không lấy hắn sống hơn trăm tuổi, đã sớm cáo già, căn bản sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến làm chim đầu đàn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.